Thôn Thiên, chương 453, Hồ Công, góc truyện audio.com, Minh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười. Hắn là một vị bằng hữu ta tại Cửu Châu quen biết, không ngờ hắn cũng đi tới thần tiêu cảnh, ta đang cùng hắn ôn chuyện. Nam tu bất mãn nói, sư muội Thiên Ngoại Thiên đã hướng Cửu Tiêu chúng tu đệ nói, Minh Nguyệt Tiên Tử ngươi thời gian tới tất là đạo lữ của hắn, việc này, ngay cả sư tôn cũng đã đồng ý. Cho nên, sư muội ngày sau chớ nên cùng nhân vật hạ cửu lưu lui tới, vạn nhất truyền đi ra ngoài, đối với Nhiễm Hàn cung ta mà nói là một hồi tai họa. Minh Nguyệt Tiên Tử cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ta đã biết, sau đó đối Dương Lăng khẽ gật đầu, Dương đạo hữu, 3 ngày sau, Nhiễm Hàn cung tổ chức quần tiên hội, đến lúc đó cửu tiêu cảnh tu sĩ, có rất nhiều nhân vật thành danh đi tới, người nếu có hứng thú, có thể đi đến du ngoạn. Nữ tử này nói xong, ôn hòa cười, xoay người rời đi. Nam tu hung hăng liếc mắt chừng Dương Lăng, sau đó cũng tiêu thất. Nhiễm Hàn tiên tử muốn cho nàng làm đạo lữ của Thiên Ngoại Thiên. Dương Lăng trong lòng rất khó chịu, phiền táo nổi lên, giá khởi độn quang, một hơi độn ra chẳng biết bao nhiêu xa, rơi xuống trên một viên tinh thần băng phong vạn dặm. Nội tâm buồn bực không thể phát tiết, Dương Lăng phóng ra chân nhân chi khu, đối diện một tòa băng phong quyền đánh cước đá. Đỉnh băng phong này, đã đông cứng hàng tỷ năm, so với thiết hoàn còn cứng hơn, nhưng bị Dương Lăng một kích đều vỡ vụn. Long rầm rầm, một tòa băng phong, 300 trượng bị san bằng tất cả. Thậm chí gặp phải tảng băng thật lớn, Dương Lăng trực tiếp mạnh mẽ đi qua, khai ra một cái băng động thật lớn. Ai điên rồ ở chỗ này? Bỗng nhiên, một thanh âm dường như tiếng sấm liên tục truyền tới. Dương Lăng đang không thoải mái, nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhảy dựng lên xem đối phương là ai. Chỉ thấy một gã tu sĩ Úc Ích huyền phù trên không trung, vừa thấy nhau, hai người đều gọi ra. Đồ Tiên, Dương Lăng, đối phương cư nhiên là Đồ Tiên, song phương giật mình, đồng thời ha ha cười to. Lão đệ, ngươi thế nào chạy đến nơi đây nỗi khùng a? Đồ Tiên cười hỏi, Dương Lăng hắc hắc cười, đang diễn luyện một bộ quyền pháp, khiến lão ca ca chê cười. Đồ Tiên là lão gian hoạt, làm sao có thể nhìn không ra Dương Lăng có tâm sự chứ? Hắn xoay chuyển tâm tư, nói rằng, lão đệ, ngươi trong lòng có chuyện, có thể nói cùng lão ca ta mặc dù đã lão rồi, vị tất không thể giúp ngươi. Dương Lăng liền cười một tiếng, chỉ là tâm thần không yên mà thôi. Đồ Tiên cười nói, chúng ta là người tu hành, ít có thời gian tâm thần không yên, ngươi không phải hạng người tâm tính kiên nhẫn sao? Ngươi nên nói thật đi. Dương Lăng thở dài một tiếng, lại rời đi trọng tâm câu chuyện. Lão ca thế nào chạy đến địa phương chó ăn đá gà ăn muối này? Chẳng lẽ lại cùng người đánh đố sao? Đồ lão vừa nghe cư nhiên nét mặt già nua đỏ lên. Người hiểu ta cũng là lão đệ. Chính là cùng người đánh đố ai, bất quá lần này sợ là phải thua. Dương Lăng lại giật mình vừa buồn cười, hắn vốn là nói giỡn mà thôi, lại còn nói chúng nữa chứ, vội hỏi. Lão ca cùng người nào đánh đố, vừa đánh cuộc gì, Đồ Tiên vẻ mặt đau khổ đưa tay chỉ mặt đất, ta cùng với người đánh đố, nhất định có thể bắt ở đây một đầu băng phách. Đã tới đây 3 ngày thời gian, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được, chẳng biết băng phách giấu ở địa phương nào. Mà người cùng ta đánh đố tên gọi Hồ Công, là một vị lão hữu của ta thời gian tu chân rất. Góc truyện audio.com, lâu, hôm nay đã là thất phẩm linh đài. Đồ Tiên nói điểm này, Dương Lăng liền chú ý tới Đồ Tiên tu vi có điều tiến bộ cười nói. Lão ca, vài năm không gặp người cư nhiên cũng là bát phẩm linh đài, thật đáng mừng. Đồ Tiên khoát khoát tay, thần tình cô đơn, đều là phải xuống mồ a kiếp này sợ rằng vô vọng phi thăng thành tiên. Dừng một chút, lão đệ, ngươi còn chưa nói thế nào chạy tới đây. Dương Lăng, muốn đến đây kiến thức một chút thần tiêu cảnh là bộ dáng gì cũng thu hoạch rất nhiều. Đồ Tiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu, cửu phẩm linh đài vẫn chưa có thể đột phá, ta mới đến thần tiêu cảnh đây, nơi đây thu nạp thần tiêu lực càng dễ. Cũng tốt cuối cùng đột phá, bằng không ta lão cốt đầu này thật muốn xuống mồ a. Bát phẩm linh đài tiên tôn, so với cửu phẩm linh đài tiên tôn, thọ mệnh phải tăng phân nửa, lần đột phá này, khiến Đồ Tiên gia tăng một phần thọ mệnh. Mấy năm nay kinh lịch Đồ Tiên sớm biết rằng Dương Lăng tại Cửu Châu sấm hạ danh đầu, thỉnh thoảng tán thưởng, nói mình năm đó nhìn ra hắn bất phàm. Cuối cùng, Dương Lăng nói, lão ca, nơi đây thật có băng phách sao? Đó là đương nhiên, nhưng chẳng biết vật này trốn ở địa phương nào, ta cư nhiên vẫn không thể tìm được. Đồ Tiên vẻ mặt tức giận, Dương Lăng trầm ngâm nói. Với thần thức của lão ca, vật gì mà có thể che được lão ca? Ta xem, việc này có điều kỳ hoặc. Đồ Tiên ngẩn ra, suy nghĩ một chút cũng hiểu được kỳ quái. Lão đệ nói thật có lý, một viên tinh thần nho nhỏ, có vật gì há có thể che giấu được ta? tiên tôn thần thức trong nháy mắt là có thể kéo dài mấy trăm vạn dặm, thậm chí hơn 1000 vạn dặm, ngang dọc qua lại, nhạy cảm không gì sánh được, rất ít có vật gì có thể che giấu được thần thức tiên tôn. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, gọi Đế Tà ra. Đế Tà vừa ra tới, phía sau theo 3 thiếu nữ xinh đẹp, đó chính là Bích Ba tiên tử, La Yên tiên tử, Xích Luyện tiên tử. Dương Lăng nói, Đế Tà, người cha thử trên tinh thần này có thể có sinh linh không? Đế Tà cười hì hì đáp ứng, vung tay lên, hàng tỷ cổ quang tản mát ra. Cổ quang này, tên là sinh linh cổ, không bao nhiêu uy lực nhưng có thể tìm kiếm được sinh linh, phàm là vật có sinh mệnh, chạy không thoát con mắt của nó. Thấy Đế Tà cùng 3 vị tiên tử, Đồ Tiên kinh ngạc nói. Lão đệ, ngươi có mấy tên thủ hạ không đơn giản a? Dương Lăng hắc hắc cười. Lão ca coi trọng rồi, không bằng chọn một người. Đồ Tiên nhìn qua, 3 vị tiên tử đều chất chứa tuyệt độc, hắn liền ngậm miệng lại. Thôi quên đi, lão ca tuổi già sức yếu, kinh không nổi lăn qua lăn lại. Đế Tà lại liếc mắt hung hăng chừng Đồ Tiên, nghĩ thầm. Lão quỷ này, dám xem nữ nhân của ta, ta tìm cơ hội âm hắn một hồi. Bất quá chớp mắt công phu, hàng tỷ cổ quang đã tra rõ tinh thần, Đế Tà bẩm. Chủ nhân, trên tinh thần này, xác thực không có sinh linh. Đồ Tiên nhíu lông mi một cái. Hồ công lão quỷ này, chẳng lẽ đùa giỡn ta? Thối lắm, nhi tử ngươi mới đùa giỡn lừa bịp. Một tiếng cười mắng, một lão đầu rối bù ôm một cái bầu rượu lớn màu tử sắc đi tới. Đồ Tiên đứng lên, cười nói. Lão quỷ, nơi đây căn bản không có băng phách, ngươi khiến ta bắt cái gì? Đánh cuộc này không tính. Hồ công hắc hắc cười. Ngươi có điều chẳng biết, nơi đây có băng phách không giả, nhưng băng phách có một tập tính, mỗi 100 năm, sẽ tán đi hình thể, một lần nữa dung nhập trong hàng ức vạn huyền băng, ngươi tự nhiên tìm không được. Hảo hoa, góc chuyện audio.com, ngươi quả nhiên giở trò lừa bịp. Đồ Tiên la lớn lên, không tính không tính. Hồ Tiên con mắt trợn trắng. Không sao, vốn cũng không trông cậy vào khả năng thủ tín của ngươi. Hắn vừa nói như vậy, Đồ Tiên lại nóng nảy, thẳng thu râu mép, rốt cục dậm chân. Con mẹ nó lão quỷ, quên đi tiên đan tặng ngươi vậy. Tiện tay tung một đoàn thanh quang, bị Hồ Tiên tiếp được. Đồ Tiên đã đánh mất tiên đan, đưa tay chỉ Dương Lăng. Lão quỷ, vị này chính là Dương Lăng, ngươi chắc nghe nói qua đại danh của hắn a. Hồ công liếc mắt nhìn Dương Lăng, lười biếng nói. Nghe nói qua, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhãn thần cũng không nhìn. Đối với thần khí của Hồ Tiên, Dương Lăng lơ đỉnh cười nói. Ra mắt Hồ Công, Hồ Công ân một tiếng, đưa bầu rượu đổ vào trong miệng, rượu như một đạo bạch quang chảy vào, liền uống xuống, Hồ Công mỹ phẩm một hồi lâu. Đồ Tiên gay mắt liền cười một tiếng, lão quỷ, đồ tốt như thế, chỉ mình ngươi uống, thật không nhân tính a. Hồ Công con mắt trợn trắng, thứ tốt đương nhiên phải hưởng thụ, nói xong trừng mắt nhìn thẳng Đồ Tiên, Dương Lăng nhìn ra, bạch quang này là một loại tiên nhưỡng, cười hỏi. Chẳng biết Hồ Công đang uống là cái rượu gì? Đây là 39 loại chân dược phối chế thành rượu ngon, thái cổ thời đại Đỗ Khang đại đế đặt ra từ phương, từ lâu thất truyền. Hồ Công lại mỹ mỹ ẩm một ngụm, Dương Lăng trong lòng khẽ động, à hát, chẳng biết Hồ Công nơi nào có thể có từ phương. Hồ Công ánh mắt chợt lóe, ngươi muốn từ phương, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút tựa hồ đã say. Đúng vậy, Dương Lăng gật đầu trong lòng lại nghĩ, rượu này bất phàm, nếu có được từ phương, nhất định phải sản xuất nhiều a, ngày sau khoản đãi khách nhân cũng tốt. Hắn trong tay không hề ít chân dược, sản xuất chắc cũng không phải việc khó. Hồ Tiên gật đầu, tửu phương cũng có, ngươi có thể dùng cái gì để trao đổi. Dương Lăng sớm biết người này sẽ không đơn giản giao ra tửu phương, lập tức nhiếp ra 1000 khối vô tướng chân kim, cười hỏi. Những cái này có thể được rồi chứ? Hồ Tiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ thầm. Cái này xuẩn đản, hắn tuy có tửu phương, nhưng không bột đố gột nên hồ, há có thể cất cho ra rượu. Nguyên lai, hắn uống rượu cũng không phải là người thời nay sản xuất mà là từ trong thái cổ phế tích ngẫu nhiên lấy được, có gần hơn 10 hang, uống đến bây giờ, đã còn không bao nhiêu. Hồ Tiên ngày trước không chỉ có chiếm được cổ tửu, mà còn chiếm được tửu phương, chỉ bất quá tửu phương này sản xuất khó khăn không gì sánh được, không chỉ có cần 39 loại chân dược còn cần chân cốc rồi phải dùng chân lực thôi hóa. Chân dược vốn là khó tìm, thế gian càng không có chân cốc, về phần chân lực tưởng cũng đừng tưởng. Vì thế cho dù có tử phương, cũng không có khả năng sản xuất ra rượu được, bởi vậy Hồ Công này sảng khoái mà giao ra một khối ngọc giản ghi lại tử phương, sau đó vui mừng thu lấy vô tướng chân kim. Đồ Tiên nhìn thấy, mắng. Lão quỷ, ngươi như vậy quá tham lam. Hồ Công cười quái một tiếng. Có tiện nghi không chiếm, là xuẩn đản. Hắn ha ha cười, nhoáng lên không thấy nữa. Đổ tiên phi một tiếng, hắn tặng không một khỏa tiên đan, thập phần đau lòng, như hắn bực này tán tu cũng không như tiên tôn các đại môn phái giàu có, một quả tiên đan đã là thập phần chân quý. Dương Lăng mở ngọc giản vừa nhìn, biết không sai, liền. Cốc truyện audio.com, thu ngọc giản, suy nghĩ một chút hỏi. Lão ca, người đối thần tiêu cảnh quen thuộc, có biết Nhiễm Hàn cung quần tiên hội không? Đổ tiên, quần tiên hội nghìn năm một lần, Nhiễm Hàn tiên tôn triệu khai, ta thế nào lại không biết? Hơn nữa trong đó, ẩn giấu huyền cơ, lão đệ ngươi sợ rằng còn không biết a. Dương Lăng gật đầu, ta xác thực chẳng biết, xin lão ca chỉ giáo. Đổ tiên nói lên lai lịch quần tiên đại hội, Nhiễm Hàn tiên tôn, kỳ tài trời giáng, khi tu thành nhất phẩm linh đài, bỗng nhiên hướng thiên hạ tuyên cáo, chỉ cần có thể làm thành một việc, nàng nguyện đem toàn bộ Nhiễm Hàn cung chân dược biếu tặng, ngoài ra, còn có thể biếu tặng một kiện tiên khí. Dương Lăng vừa nghe cũng hiểu được bất khả tư nghị. Làm việc gì? Trong Nhiễm Hàn cung, có người nói có đại lượng chân dược há có thể toàn bộ tặng người. Mà lại còn phụ thêm một kiện tiên khí, điều kiện này thực sự mê người. Ô không ô cách trương,